Mặc Dương vô danh tiểu tốt cũng chỉ được cái danh ăn chơi trác táng trong học viện thôi. Gã đã vào học viện 2 năm mà vẫn là cảnh giới dịch cân tầng thứ 3. Nếu không nhờ một tháng nay đột nhiên đột phá lên cảnh giới tráng tức tầng thứ 4 thì trận này thật sự chẳng có gì đáng xem. Dù vậy, nhưng lần này Mặc Dương cũng chẳng thể khiến người khác trông mong vào mình. Ai có thể trông mong vào một tên con cháu ăn chơi trác táng vừa mới bước vào cảnh giới tầng thứ 4 có thể đánh bại một đệ tử thiên tài cảnh giới ngưng mạch tầng thứ 6 chứ? Trận này ngươi có thể nhận thua trước. Ta sẽ không làm khó ngươi. Ta nghĩ chắc ngươi cũng biết rõ sự chênh lệch giữa hai chúng ta. Nhận thua? Mặc Dương bật cười. Sao có thể? Mặc Dương hất mũi, hừ nói. Sau khi được thầy Mục dạy dỗ một tháng, ta của hiện tại muốn đánh thắng ngươi thì dễ như trở bàn tay, nực cười. Nghe thấy câu nói ngông cuồng của Mặc Dương, Điêu Á Vân không hề tức giận, ngược lại còn cười cợt hơn. Không cần phải nhiều lời để chứng minh tất cả, mà phải dùng thực lực. Thanh Phong Động Vân Quyền, cách chương.